trưởng mệnh nữ cửu nhai thập thất lộ. Chương 12. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thích Trường Lan bảo vệ trước người ta. Công chúa Minh Giám, lúc trước nhân hôn sự của ta và nàng, nhàn nương vô tội bị liên lụy, cửu tử nhất sinh mới sống sót. Nếu công chúa có chút lòng thương hại, xin đừng nên xuống tay với nàng. Nói thật ra, khi hắn ngăn ở trước mặt ta, cũng rất giống một người đàn ông. Thích Trường Lan, ở trong lòng ngươi, bổn cung chính loại người tàn nhẫn độc ác, lạm sát kẻ vô tội ư? Công chúa hừ lạnh một tiếng, nàng là thiếp của Mục gia, ngươi ở đây cấu kết làm bậy với nàng, Mục gia không động vào ngươi được, giết nàng lại dễ như trở bàn tay, ngươi rốt cuộc là đang giúp nàng hay là hại nàng? Thích Trường Lan còn muốn nói gì đó, lại bị công chúa trừng mắt nhìn một cái, còn không mau cút đi, nếu tiểu nhi Mục gia tìm tới, ta đều có biện pháp ứng đối. Nghe vậy, Thích Trường Lan nhìn ta, lại nhìn công chúa, do dự một trận, vẫn là xoay người rời đi. Ta thở dài, may mắn không có trông chờ vào thằng nhãi này. Thấy hắn đi xa, trưởng công chúa tiến lên vài bước, dùng cán roi nâng cằm ta lên. Nhiều năm như vậy, không ngờ ngươi thật sự lại xuất hiện ở trước mặt ta. Tư thế bị bắt ngẩng đầu lên thực không thoải mái. Ta tùy ý gẩy roi ra, hơi hơi mỉm cười đối với nàng. Không sai, chỉ là không biết năm đó công chúa đã đánh cược, hiện giờ có còn tính không? Ta cùng trưởng công chúa là kết bạn ở Xuân Trú Lâu. Khi đó nhân nương mới vừa dựa vào từ khúc của ta truyền ra tài danh. Lại có một vị tiểu công tử thanh tú ra tay rộng rãi chỉ tên nói họ muốn gặp nàng. Tiểu công tử tặng thưởng rất xa xỉ. Sau khi nhìn thấy nhân nương, không nói vài câu mặt đã lộ rõ vẻ thất vọng. Ngươi không phải người viết. Hắn nói chắc chắn như đinh đóng cột. Tôi tớ mặt trắng không râu phía sau giận dữ mắng. Kỹ nữ nho nhỏ cũng dám lừa gạt chủ nhân ta. Động tác của hắn rất nhanh. Trong 3 giây đã ấn nhân nương quỳ rạp xuống đất. Nhân nương sợ tới mức khóc lớn. Không nhịn được mà gọi tên của ta. Ta hiện thân ở trong phòng nói. Xin quý nhân thứ tội. Không dám lừa gạt quý nhân. Người ngài muốn tìm có lẽ là nô. Ta ngẩng đầu nhìn thoáng qua đã xác định đây không phải là công tử gì cả. Mà là nữ tử thật sự. Nữ tử, số tuổi này, bên người lại có nội thị. Nguyên liệu mặc trên người nhìn có vẻ không nổi bật. Thật ra chính là thiên hương cẩm được cốn năm ngoái. Thân phận của người này, ngoại trừ trưởng công chúa đoạt phu quân của ta, hại ta bị ném vào trong sông, không nghĩ ra người khác nữa. Hôm nay nàng tiến đến đây, chẳng lẽ là vì ta sao? Lòng ta trầm xuống, trưởng công chúa vẫy vẫy tay, sai nội thị mang theo nhân nương ra ngoài. Ta quan sát nàng cẩn thận, thấy nàng cũng không có cái nhìn gì khác đối với mụn ruồi của ta. Nàng nghiêm mặt nói, cầu hiền như khát nước, ta từ thơ của ngươi lại nghe thấy tiếng kêu bất bình. Vốn cho rằng sẽ thấy một người lòng mang chí lớn, nàng nhìn thân thể gầy yếu của ta, lắc lắc đầu, trước mắt thất vọng, đáng tiếc cái gì, đáng tiếc ngươi tuy có tài học, lại không có ngạo cốt, rõ ràng chỉ dựa vào tài học cũng đủ để cho người cầu tài chuộc thân cho ngươi. Lại co đầu rút cổ tại hoa lâu này, mặc kệ một thân tài hoa bị mai một, thậm chí cam nguyện chắp tay nhường thơ cho kỹ nữ, có thể thấy được ngươi không phải là người ta muốn tìm. Hôm nay là ta quấy rầy, cáo từ, ngắn ngủn 2 câu lời nói, ta kết luận. Trưởng công chúa không giống với trước kia ta suy nghĩ, việc hôn nhân này, trong đó chỉ sợ còn có mưu tính gì đó. Thấy nàng đứng dậy chuẩn bị đi, ta không chút hoang mang tung mồi ra. Công chúa vì sao cầu hiền? Là vì hoàng gia, vì Thích gia, vì thập tứ hoàng tử, hay là vì bản thân công chúa? Nàng khiếp sợ quay đầu lại, ngươi nói cái gì? Khi ta là hôn thê của Thích Trường Lan, ta có thể thường xuyên nhìn thấy khí trên đầu hắn, không giống với người khác. khí trên đầu của hắn chiếu sáng ánh vàng, giữa mây mù lượn lờ thậm chí còn có tiếng rồng ngâm. Đây là khí tiềm long, nói cách khác, tương lai của Thích Trường Lan có cơ hội trở thành ngôi cửu ngũ, người có thiên mệnh như vậy, cho dù ta có huyết mạch của trưởng mệnh nữ cũng không dễ dàng sửa đổi. Nếu không sẽ bị phản phệ về nhân quả, nhất định sẽ gặp tai ương. Nhưng công chúa xuất thân hoàng gia lại đính hôn với Thích Trường Lan, tương lai còn có thể bị hắn cướp lấy giang sơn nhà mình. Nếu phải vì chế tạo một vũ khí đoạt mệnh dành riêng cho Thích Trường Lan, còn có ai thích hợp hơn so với công chúa sao? Ta nghĩ thật sự không có, vì thế ta trấn định hỏi, xin hỏi công chúa, ngài có chí với giang sơn ca không? Nàng nhíu mày, hét lớn một tiếng, nói bừa, ngươi có biết không, chỉ bằng những lời này của ngươi, bổn cung là có thể tru chín tộc của ngươi. Ta giảo hoạt cười, nếu cha ta có thể chôn cùng, vậy thì rất hợp ý ta, chỉ là không biết, nghe xong lời này, thánh thượng cùng các hoàng tử điện hạ khác, có thể nghi kỵ công chúa hay không? Nàng âm trầm nhìn ta cười lạnh nhìn lại, cách chương.